khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 48, mềm nắn rắn buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh ma ma xốc màn xe lên, giận dữ nói, tiểu thư cũng ở trong xe, ngươi hô to gọi nhỏ như vậy, không sợ kinh đến tiểu thư sao? Ở bên cạnh gã sai vặt nghe vậy, lập tức kéo mã phu sang một bên nói. Ma ma, xin người bỏ qua cho, hắn là người thô lỗ, làm sao hiểu được quy củ của đại hộ nhân gia? Ninh ma ma nhìn liếc qua gã sai vặt nói, thông minh một chút, đừng để cho hắn làm hỏng việc. Gã sai vặt liên thanh đáp vâng. Ninh ma ma cũng không tiếp tục dây dưa, nhảy xuống xe ngựa đem Tô Giáng Thần ôm xuống xe. Thoáng sửa sang lại xiêm y có chút loạn của Tô Giáng Thần, sau đó nắm tay Tô Giáng Thần hướng về phía người môi giới đi đến. Nha bà, người buôn người, đã sớm nhận được tin, liền đứng ở cửa đón Tô Giáng Thần và Ninh ma ma vào buồng trong. Ninh ma ma đem số người muốn mua và yêu cầu tinh tế nói một lần, nha bà kia lập tức liền thu xếp. Tô Giáng Thần dọc theo đường đi đều ngồi xe ngựa, hồi lâu không có uống nước, miệng có chút khô, nhìn trên bàn có ly trà, liền tự mình rót một ly trà uống. Nâng chung trà lên uống một ngụm nhỏ, Tô Giáng Thần lập tức liền phun nước trà trong miệng ra, đây là lá trà gì, thực là đắng muốn đòi mạng. Ninh ma ma thấy thế, trách cứ, nước trà của những người này, quý nhân như tiểu thư làm sao có thể uống nổi. Kia đều là để cho những hạ nhân, đám người thô lỗ uống. Vừa nghĩ đến đây, Ninh ma ma có chút không vui, tiểu thư là thiên kim Tô phủ, nha bà này liền an bài cho các nàng ở trong này xem người, rõ ràng là không đủ coi trọng các nàng. Nha bà một hồi sau trở lại, liền nhìn thấy vẻ mặt không vui kia của Ninh ma ma, còn vị tiểu cô nương bên người kia lại đang mở lớn đôi mắt to tròn long lanh lướt mắt nhìn chung quanh. Ma ma, người ta đều đã cho ngươi mang đến, ngươi cẩn thận nhìn một cái. Nha bà thật cẩn thận nhìn Ninh ma ma. Đối với quản sự bà tử của đại hộ nhân gia, các nàng làm người môi giới từ trước đến nay đều không dám đắc tội. Xem cái gì mà xem, Ninh ma ma hung hăng quăng ly trà lên mặt bàn nói. Đây là đạo đãi khách của các ngươi sao? Lấy loại lá trà không ra gì này để hồ lộng một lão bà tử như ta sao? Tô Giáng Thần ở một bên hoảng sợ, Ninh ma ma luôn luôn ở trước mặt nàng từ mi thuận nhãn. Hiền lành cư nhiên cũng có một mặt sắc bén như vậy. Con người a thật là không thể nhìn vào tướng mạo bên ngoài. Nha bà vừa thấy thế trận này lập tức vả vào mặt chính mình một bạt tai nói. A, đây đều là do ta không phải. Vừa rồi vội vàng chọn người a ma, lại quên mất chuyện này. Đến, theo ta đến Tây Xương phòng bên kia, nước trà, điểm tâm ta nhưng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi. Tô Giáng Thần lần đầu tiên nhìn thấy người có thể thay đổi sắc mặt nhanh như thế, vừa rồi đón các nàng tiến vào thái độ tuy rằng cung kính cũng không giống hiện tại hèn mọn như thế. Người này thật là mềm nắn rắn buông, đến Tây Xương phòng, Tô Giáng Thần cũng nhịn không được thầm than một tiếng, vừa nhìn liền biết là Xương phòng chiêu đãi khách quý, trên tường treo một bức bình phong treo tinh mỹ tuyệt luân, ở góc phòng bố trí đan sen khéo leo vài cái hoa kỳ tinh xảo, phía trên hoa kỳ bày bình thanh hoa giá trị không tầm thường, cái bàn chiêu đãi khách nhân đều là dùng gỗ tử đàn điêu khắc thành, trên bàn đặt hai cái ấm trà và mấy món điểm tâm tinh xảo. Ninh ma ma tự hồ rất vừa lòng, nói với nha bà. Lại làm mấy món tiểu điểm tâm đến tiểu chủ tử của nhà ta chỉ sợ đói bụng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà tử nghe vậy sừng sốt lập tức tỉnh ngộ trách không được bà tử này lại tức giận nguyên lai tiểu cô nương mà mình xem nhẹ này, nàng ta căn bản không phải là cháu gái bà tử mà là thiên kim tiểu thư đại hộ nhân già. Vừa nghĩ như vậy, nhà bà trong lòng có điểm kỳ quái, vì sao cái loại chuyện mua nha hoàn này, một vị tiểu thư nhưng lại cũng đi theo đến. Nghĩ quy nghĩ, nha bà vẫn lẳng lặng lui xuống, chuẩn bị tốt một chút đồ này nọ lại đây hầu hạc vị kim chủ trước mắt này, cách chương.